Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 209 rắn rết 6. Có thể vứt bỏ cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau, Lý Tây lúc trước cấp Tư Mã Nhã hạ cái. Này chú ngữ, lúc trước giao cho hắn cái này chú người cực kỳ thận trọng. Báo cho Lý Tây vạn chớ dễ dàng sử dụng, Lý Tây tuy rằng âm ngoan. Nhưng từ trước đến nay không thế nào ham thích nam nữ việc. Càng khó lý giải vì sao một đôi nam nữ có thể muốn chết muốn sống. Này tình chú hắn trừ bỏ ở kia hai cái thị nữ trên người thử qua một lần. Chính thức dùng ở Tư Mã Nhã trên người là lần đầu tiên. Hiện giờ tình chú biểu hiện thật lớn uy lực, lại không có nghĩ đến có như vậy nghiêm trọng phản vệ, Lý Tây cũng không quan tâm Tư Mã Nhã chết. Sống, Lý Tây quan tâm chính là Minh Vương, nhìn đến Minh Vương lập tức cắt ra thủ đoạn. Làm huyết lưu đến Tư Mã Nhã trong miệng, Lý Tây đem tầm mắt đầu đến chính mình mũi chân, tình chú không phải vô giải. Đã là đem Tư Mã Nhã cảm tình từ Thẩm Triệt trên người chuyển rời đến Minh Vương trên người. Lại một lần nữa gây một lần, liền có thể khôi phục đại giới lại là tánh mạng của hắn, Lý Tây học quá chú ngữ cổ độc vô số. Tình chú đại giới là lớn nhất, hắn khi đó không hiểu, hỏi dạy hắn người, người nọ cười, chờ ngươi minh bạch tình lực lượng khi, liền sẽ minh bạch này đại giới vẫn là tiểu nhân, tùy tiện thay đổi người khác cảm tình. Cùng cấp với đùa bỡn người khác cảm tình, mà người bất đồng với chim bay cá nhảy, chẳng lẽ không phải là bởi vì tình, lúc này đã mất người còn dám hoài nghi Tư Mã Nhã. Liền tính hoài nghi. Tư Mã ra vị trí có ai có thể lay động, Minh Vương thăng trường, Ô Mộc Tề cũng ở liệt, hiện giờ Ô Mộc Tề chỉ có thể phụ thuộc vào Minh Vương. Không dám lại làm hắn tưởng nhân Tư Mã Nhã việc. Không khí tựa hồ so ngày xưa nhiều vài phần trầm trọng. Bất quá kêu Ô Mộc Tề có điều cảm chính là mỗi người nhìn đến hắn trong tầm mắt đều tựa hồ có một. Loại vi diệu địch ý, Ô Mộc Tề tự nhận chưa làm qua cái gì có tổn hại Minh Vương sự. Huống hồ Tư Mã Nhã hôm nay cũng không phải hắn tạo thành, tuy rằng hắn từng mơ ước quá Tư Mã Nhã sắc đẹp, nhưng khi đó cũng không biết Tư Mã Nhã là Minh Vương cấm luyến, cho nên Ô Mộc Tề mắt nhìn mũi mũi. Nhìn tim cúi đầu mà đứng, Lý Tây cảm giác lại cùng Ô Mộc Tề bất đồng. Rốt cuộc hắn so Ô Mộc Tề càng hiểu biết Minh Vương. Lúc trước Minh Vương bận về việc Tư Mã Nhã, lúc này sợ là có thời gian miệt mài theo đuổi vì sao Đoan Đế ba người có thể biến mất như thế hoàn. Toàn, Tư Mã Cương chặt đứt một tay, trên người còn có chút huyết ô, trừ bỏ mất máu làm cho sắc mặt tái nhợt, đôi mắt càng là thanh lãnh giống như xương lạnh, Tư Mã Thế Bình thản Điền Vương là Minh Vương dưới. Duy nhất có tư cách ngồi xuống người. Một tả một hữu yên lặng xem kỹ mọi người, tuy rằng Đoan Đế là phải cho đưa trở về. Nhưng chính mình đưa cùng bị người lấy đi là không giống nhau, Tư Mã Nhã không có khả năng là nội. Gian, bởi vì không có người so Tư Mã Nhã càng hiểu biết Eliza. Nếu nàng muốn cứu người, kia nhất định là đêm này ba người phá hủy, đáng tiếc có người không biết. Chẳng lẽ hắn đối Tư Mã Nhã coi trọng còn có người tại hoài nghi? Minh Vương tay đột nhiên căng thẳng, lại chậm rãi mở miệng, cứu đi nhưng thật ra vừa lúc, bất quá sớm mấy cái canh giờ, chúng ta đợi lâu như vậy, cũng nên động thủ, Ô Mộc Tề tiến lên một bước nói. Đại đế, ngài muốn hỏa dược cùng kia phê máy móc đã chuẩn bị thỏa đáng. Tả Hiền Vương một mạch tùy thời chờ mệnh chịu ngài sử dụng thắt đát trong bộ lạc. Tả Hiền Vương có thể nhất chi độc tú. Nhanh chóng quật khởi, quan trọng nguyên nhân là bên trái Hiền Vương lãnh địa chung phát hiện một ít đặc thù khoáng. Sản này đó khoáng sản cũng là Minh Vương cùng Ô Mộc Tề hợp tác quan trọng nhất nguyên nhân. Xem ở này đó khoáng sản phần thượng, Ô Mộc Tề cảm thấy Minh Vương hẳn là hồi báo chính mình, Minh Vương lại có chút không chút để ý. Kia 1000 chi hỏa dược thương đều chuẩn bị tốt, Ô Mộc Tề nói. Đúng vậy, hắn đại chu lời nói câu chữ rõ ràng. Trả lời leng keng hữu lực, dứt lời mới giác không khí không đúng, mỗi người xem hắn tựa như đang xem một con bị bắt thú, Minh Vương nâng xuống tay, bắt lấy Ô Mộc Tề kinh hãi. Đây là vì sao? Minh Vương không có trả lời. Tư Mã Cương vung tay lên, duỗi tay hai người bước ra khỏi hàng, đem mấy chỉ đen nhánh trường cái ống ném ở Ô Mộc Tề trước mặt, này đó hỏa dược thương nòng súng đều rót đầy thủy. Tư Mã Cương vừa nói lời nói dư lại một đoạn cánh tay trái liền một trận đau nhức. Ô Mộc Tề thất thanh phản bác, ai đều khả năng làm được ra tới. Tư Mã Cương tự mình nhặt lên một cây đưa cho Ô Mộc Tề. Nhưng là này đó thủy không phải từ bên ngoài đi vào, mà là bị phong ở bên trong. Đại đế mệnh ngươi dám chế binh khí, ngươi lại âm thầm động tay động chân. Đêm qua mật thất chung 100 nhiều danh ám vệ nhân này hỏa dược thương ách hỏa tất cả đều đã chết. Ô Mộc Tề có miệng khó trả lời, đột nhiên cảm thấy chính mình lọt vào một cái bẫy, lại căn bản không biết là ai lại hãm hại hắn. Hắn nhìn về phía Minh Vương, Minh Vương cũng nhìn dưới tòa hết thảy, nhưng hắn trong mắt lại dường như không có Ô Mộc Tề dãy giụa, không có trận này biện giải. Ô Mộc Tề bỗng nhiên minh bạch, hắn đã vô dụng. Minh Vương yêu cầu đồ vật ngay trong ngày liền đến, nếu không phải Đoan Đế ba người đột nhiên bị người cướp đi, chờ đồ vật vừa đến, sớm hoặc vãn Minh Vương đều sẽ lấy hắn thủ cấp. Nhưng chúng mục nhìn chừng, Minh Vương còn cần những người khác duy trì. Ô Mộc Tề làm cuối cùng một bác, cười lạnh nói, Tư Mã tướng quân, của ngươi thông minh một đời, cũng biết kế ly gián. Này có khả năng là bổn vương tử làm, cũng có khả năng là người khác dùng để oan uổng bổn vương tử. Người nhưng có chứng cứ rõ ràng chứng minh là bổn vương tử động tay động chân. Tư Mã Cương đột nhiên cười, tầm mắt lướt qua chính mình cụt tay, phía sau thị vệ đệ thượng một vật, Tư Mã Cương dùng còn thừa một bàn tay giơ lên kia đem loan đao. Người muốn chứng cứ, còn không phải là ngươi dùng này đem loan đao chặt bỏ ta một cái cánh tay sao? Ngồi đầy ồ lên, Tư Mã Cương tự mình chỉ chứng, kia liền sẽ không lại có giả. Ô Mộc Tề không thể tin tưởng mà nhìn kia loan đao. Kia đích thật là của hắn, trói lọi lưỡi dao thượng còn dính huyết ô, hắn há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào biện giải. Dẫn đi, Minh Vương trong thanh âm lộ ra lạnh nhạt. Mắt thấy Ô Mộc Tề bị người đẩy đi ra ngoài, Tư Mã Thế Bình nói, kia 1000 chi hỏa dược hương chưa tới, người này tánh mạng còn phải tạm thời lưu trữ. Minh Vương gật đầu, chuyển hướng Lý Tây, người nhất quen thuộc Ô Mộc Tề, tiếp ứng binh khí một chuyện liền giao dư người phụ trách. Lý Tây kinh hãi, lại không dám chậm lại, lập tức ứng hạ. Nếu thuyết Minh Vương trận doanh ai cùng Ô Mộc Tề tương giao nhiều nhất? Phi Lý Tây Mạc Chốc. Lý Tây vốn là Minh Vương tâm phúc, tự nhiên không thể dị nghị, nhưng lúc này bị Minh Vương phó thác trọng trách, Lý Tây tâm tình lại cùng dĩ vãng bất đồng. Lý Tây đối Tư Mã Nhã hướng vô hảo cảm, này đây mấy độ ra tay muốn giết chết Tư Mã Nhã. Nhưng lần này Tư Mã Nhã trở về, hai người lần thứ hai gặp nhau, Lý Tây vốn đã làm tốt bị Minh Vương vấn tội chuẩn bị. Nhưng giống như Tư Mã Nhã thế nhưng vẫn luôn không có nói cập việc này. Mỗi lần đối mặt Tư Mã Nhã, Lý Tây luôn có một loại bị người cấp nhìn thẳng cảm giác, có lẽ nàng ở mưu đồ cái gì? Có lẽ nàng ở mưu đồ chính mình cái gì? Dù cho Tư Mã Nhã lần này tẩy thoát hiểm nghi, Lý Tây đối Ô Mộc Tề lòng dạ khó lường cũng còn có nghi vấn. Hắn đều không phải là không hiểu rõ vương quyết định, bất quá thời điểm không đúng, Minh Vương là cái sâu đậm mưu viễn lự người. Sự tình không có vạn toàn nắm chắc nhất định sẽ không xuống tay. Nhưng lúc này yêu cầu vài thứ kia còn ở trên đường. Nếu là Ô Mộc Tề bị quan tin tức truyền ra đi, khó bảo toàn Ô Mộc Tề thủ hạ người sẽ không tạo phản. Tạo phản đảo cũng không đáng sợ, nhưng là sẽ nhiều một ít phiền toái, này hoàn toàn không phù hợp Minh Vương mười mấy năm phong cách hành sự. Lý Tây quyết định đi trước nhìn xem Ô Mộc Tề. Hết chương.